Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 525. Rõ ràng như vậy sao? Tần Minh kinh ngạc, hắn đã rất ôn hòa, xem ra cùng tông sư đại chiến kịch liệt cũng chém giết ba vị. Tăng thêm hắn cuối cùng lại cùng kinh khủng lão trùng quần nhau, để hắn trong lúc vô hình tự mang sát khí. Cửa sân cái kia hắc bạch hùng giật mình trong lòng. Cẩn thận quan sát về sau, ngay cả nó đại cao thủ như này đều có chút kinh hãi cảm giác. Tiểu tử kia chân thực đạo hạnh mạnh bao nhiêu? Không thể làm như vậy được. Tần Minh vận chuyển chân kinh. Lập tức, hắn bên ngoài thân có đen trắng ánh sáng chảy xuôi. Hắn lấy âm dương nhị khí tan đi sát khí. Một lát sau, hắn bên ngoài thân lại có phức tạp lôi đình phù văn hiển hiện. Thể nội tử kim đan chìm nổi, giống như là ở bên trong luyện cửu chuyển thần dược, khiến cho tự thân tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Tiếp theo, hắn lấy tâm đăng tẩy lễ tinh khí thần. Trong lúc nhất thời huyết nhục thông thấu, hình thần đều là diệu, thời gian không phải rất dài. Tần Minh tâm cảnh không minh, khí chất xuất trần, cả người trở nên ôn nhuận bình thản, rốt cuộc không cảm ứng được những cái kia pha tạp sát khí. Sơn chủ đây là muốn thành tiên. Bọn hắn phát hiện, Tần Minh bồng bềnh hồ như di thế độc lập, như muốn vũ hóa thành tiên, bớt nịnh hót. Hắn vừa cười vừa nói, văn duệ gần nhất luyện công như thế nào? Tần Minh khảo giáo môn đồ. Đối với hắn một phen chỉ điểm, sau bữa cơm chiều, tiểu viện an tĩnh lại, Tần Minh về đến trong phòng, bắt đầu kiểm kê các loại chiến lợi phẩm, một khối bảy sắc tấm ngọc thạch, lưu động nhu hòa tiên huy, chỉ là khối này chất liệu liền thế gian hiếm thấy. Đây là thất thải thông linh bảo ngọc, trên đó chảy xuôi ánh sáng, oánh nhuận không chướng mắt, còn có tiên vụ màu trắng quanh quẩn. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là chân chính tiên gia đồ vật, thật xa xỉ. Một vị tuyệt đại địa tiên từng dùng nó làm vách quan tài. Đáng tiếc như vậy phô trương thì như thế nào? Còn không phải bị người đào ra, xem chừng thi thể đều không có bảo trụ. Tần Minh ánh mắt chủ yếu là nhìn chằm chằm thất thải ngọc thạch bản bên trên gốc thực vật kia. Nó như trong minh thổ một đóa kỳ hoa ở nhân gian nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa đều là khắc rõ thần dị hoa văn, giống như một loại nào đó thất truyền văn tự cổ đại. Cái này cũng khó trách có truyền thuyết xưng địa tiên lưu luyến hồng trần, du tẩu qua tử giới, kết hoa tái hiện. Nó từ rễ cây đến phiến lá, lại đến cánh hoa, cả cây đều là đen như mực. Nó cùng thất thải ngọc thạch bản chỉnh thể đều bị phong tại một khối trong suốt trong thủy tinh. Mặc dù như vậy, Tần Minh đều trong lúc mơ hồ ngửi được một cỗ đặc biệt mùi thơm. Đây chính là món kia giá trên trời vật đấu giá nhân gian tái hiện, giá cả vượt qua 6 triệu chú kim. So với truyền thuyết, nó giá trị thực dụng đồng dạng cao tới đáng sợ. Mượn nhờ lôi hỏa, dựa vào mặt khác hy chân dược thảo, có thể đưa nó luyện thành đệ thất cảnh tuyệt đỉnh địa tiên đều cần long hổ đại dược. Đáng tiếc, khai lò 5 lần, có thể có một lò luyện thành cũng không tệ rồi, xác suất thành công cực thấp. Mà nếu không có như vậy, liền xa không chỉ cái giá tiền này, các đại thế lực đỉnh cấp tất nhiên sắp điên đoạt gốc này kỳ hoa. Lúc đó trên khai nguyên thịnh hội, Tần Minh con mắt đều nhìn thẳng, không nghĩ tới vật này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của hắn. Tần Minh đưa tay dán tại linh tính thủy tinh bên trên, cảm thụ được gốc này kỳ hoa thần dị, hắn kinh ngạc nói: "A, đây là tình huống như thế nào? Truyền thuyết mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng gốc này giá trị liên thành kỳ dược quả thật có chút dị thường. Tầng tầng lớp lớp trên cánh hoa, những cái kia như văn tự cổ lão, giống như hoa văn. Theo hắn cảm ứng, giống như tia nước nhỏ, Tại kỳ hoa bên trên chậm chạp lưu động, có tình huống. Tại sao ta cảm giác thật giống như là thất truyền văn tự? Tại gốc hoa này nổi lên hiện. Tần Minh kinh nghi bất định, hắn nếm thử cộng minh. Phát hiện không có tác dụng gì. Chỉ có thuần túy lạ lẫm văn tự tại cánh hoa màu đen ở giữa hiển hiện. Tần Minh suy nghĩ. Sau đó không lâu trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới một thiên chân kinh cửu tiêu thư. Cũng gọi thâm uyên sách. Còn gọi địa ngục kinh, tương truyền. Đây là xuyên qua qua sinh tử giới hạn hoa. Ta đến luyện địa ngục kinh, thử nhìn một chút. Hắn ngắm hoa luyện công. Lại có chút hoàn toàn mới cảm ngộ. Có chút tà. Cũng có chút thần bí. Tần Minh phảng phất nhìn thấy mặt đất màu đen. Tràn ngập văn tự. Cùng trên cánh hoa những cái kia phức tạp hoa văn đối ứng. Kỳ quái. Theo luyện công ngộ đạo, cá biệt văn tự chỉ tốt ở bề ngoài, tương lai có lẽ có thể lý giải. Cái này khiến trong lòng hắn hơi rung, đóa này giá trên trời kỳ hoa. Đến cùng gánh chịu lấy tin tức gì? Tần Minh cảm thấy, cái này phi thường đáng giá nghiên cứu. Hắn muốn từ từ giải mã đi ra, hắn tạm thời thu vào. Tiếp tục kiểm kê vật phẩm khác, hy hữu an thần hương. Có thể khiến người ta trong nháy mắt tâm cảnh bình thản. Thân hòa đạo vận, Tần Minh kinh ngạc. Đây là một loại phẩm chất cực cao an thần hương. Đến từ một vị nào đó tông sư chữ vật vòng tay. Hương này có thể trợ người ngộ đạo. Chính là đệ ngũ cảnh xa xỉ, không cần nghĩ liền biết. Nó giá cả đắt đỏ. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Số lượng không hề ít. Quay đầu phân cho Mạnh Thúc một chút, đoán chừng hắn sẽ cười đến không ngậm miệng được. Tần Minh mỗi lần đi gặp Mạnh Tinh Hải, đều sẽ nhìn thấy hắn trong phòng khách đốt lấy nến hương. Tần Minh phát hiện, loại thần hội tông sư ăn mặc chi phí 10 phần coi trọng. Liên bút mực trang giấy đều là bảo vật, không thiếu đệ ngũ cảnh nghiên mực, có thể làm vũ khí sử dụng, duy nhất không đủ chính là chú kim. Chữ vật vòng tay bên trong không có nhiều. Những người kia đại khái cấp cho những đồng bạn khác. Duy thì bọn hắn đi cạnh tranh, tỉ như Hư Tĩnh Nguyệt. Trừ sư môn cùng gia tộc tương trợ, chính nàng càng là nợ nần chồng chất. Hướng loại thần hội cùng người bên cạnh mượn đại lượng chú kim, coi như không tệ. Tần Minh nhìn, xem hai ngón tay lớn nhỏ đen kịt dị kim khối. Nó như là như vực sâu, muốn nuốt tâm thần người ta, Lâm Sơ Việt ẩn giấu một tay. Cho ta, Vạn Khiếu thông minh quyết, thiếu khuyết mấy cái mấu chốt đoạn. Ngoài ra hắn quyển sách này có thể nối thẳng đệ lục cảnh sơ kỳ, tại khai nguyên thành lúc. Thần tử Lâm Sơ Việt cung cấp không trọn vẹn phiên bản. Nhiều nhất có thể tu đến đại tông sư lĩnh vực, hảo kinh văn. Tần Minh duyệt mà thán chi, không hổ là để loại thần hội lão hội trưởng đều đang cố gắng truy tìm. Muốn bù đắp tuyệt thế chân kinh, không nói những công hiệu khác. Riêng là tẩy luyện cùng ôn dưỡng nhục thân, liền đối với Tần Minh rất có dụ hoặc cái này có lẽ có thể giúp hắn hơi làm dịu đệ ngũ cảnh chân. Hình kiếp, tương truyền, cả bộ, Vạn Khiếu thông minh quyết, nếu là xuất thế. Chư thần đều sẽ đỏ mắt, quá phận a. Còn có bí luyện chi pháp. Tần Minh nghiên cứu về sau, phát hiện Lâm Sơ Việt cất giữ bên trong có 3 hũ dược nê, có thể phối hợp Vạn Khiếu cộng hưởng sử dụng, có thể đề cao tốc độ luyện công, loại này dược nê. Tần Minh ngửi một cái, trong thời gian ngắn liền phân biệt ra 6-7 loại dược liệu quý báu mùi. Không nói mặt khác, đơn thuốc này bùn bản thân giá trị liền đắt đỏ đến hù siết người, hắn tại chỗ bỏ đi quần áo. Tại bên ngoài thân bôi lên một tầng mỏng như cánh ve dược nê. Ngồi xếp bằng trong phòng, bắt đầu luyện, Vạn Khiếu thông minh quyết, đêm đó. Trong cơ thể hắn có một sợi tơ tuyến du tẩu chư khiếu. Đưa chúng nó xuyên qua đứng lên, đến cuối cùng. Đầu kia phát sáng sợi tơ ngay cả khiếu thành hình, thập phần thần bí, sau nửa đêm, Vạn Khiếu cộng minh, cộng hưởng, phụng minh toàn thân thư thái, như mộc tiên quang, giống như cua ở trong bảo dược trì, tẩy lễ nhục thân cùng tinh thần, khó trách Lâm Sơ Việt bị ta giống đánh chuột đất giống như. Dùng thiên quang đại chùy đuổi theo nện về sau, người này cũng chỉ là vỡ ra, không có bảo thể, môn thần công này khó lường a. Tần Minh sợ hãi thán phục. Hắn quyết định muốn nghiên cứu triệt để. Hết chương.